Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2459. Chương 2459. Toàn diệt. Cửu Thiên Hách chết một lần, còn lại y nguyên còn có 6 người, trong đó còn có Thánh Khung cảnh bát trọng thiên cường giả. Theo lý thuyết, lực chiến đấu của bọn hắn y nguyên cường hoành. Nhưng là Cửu Thiên Hách chết đối với bọn hắn tâm linh đả kích thực tế quá lớn. Lại thêm trước đó bọn hắn tạo thành trận pháp, tính cả Cửu Thiên Hách cùng nhau công kích trên người Bạch Vũ Triết, thế mà không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn sinh ra to lớn hoài nghi. Cái này Bạch Vũ Triết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà hoàn toàn không sợ bọn hắn bất luận cái gì công kích. Thế thì còn đánh như thế nào? Thừa dịp bọn hắn ngây người thời khắc, Bạch Vũ Triết lần nữa phát động lôi đình công kích. Phượng Minh tăng thêm Thiên Long Chi Mâu, trực tiếp đem khoảng cách gần hắn nhất người trọng thương. Sau đó ngay cả tự bạo cơ hội cũng không cho hắn, trực tiếp một thương đánh giết. Hoặc là nói, đám người này trước mắt có lẽ ngay cả tự bạo dũng khí đều đã không có. Thậm chí, bọn hắn ngay cả ra dáng hô một câu, vì thánh tử báo thù, loại lời này đều không có. Thực tế là lòng tin đả kích quá lớn. Sinh linh chiến giáp được chữa trị, trước mắt trừ số ít người còn không người biết. Một chiêu này tuyệt đối phòng ngự, hố lên người đến cũng là mọi việc đều thuận lợi. Sau đó chiến đấu, ngược lại không có quá nhiều lo lắng. Không tính là nghiêng về một bên đồ sát, nhưng là tà giáo đám võ giả sức chống cự cũng so sánh có hạn. Bọn hắn cảm giác công kích của mình trên người Bạch Vũ Triết cơ hồ liền không được cái tác dụng gì. Thẳng đến chỉ còn lại 2 người thời điểm, bọn hắn mới nghĩ đến muốn chạy trốn. Kết quả không cần nói cũng biết, cho dù là bọn họ chia nhau chạy, cũng vẫn không có thành công. Có lẽ tại Cửu Thiên Hách vừa mới chết thời điểm, còn lại 6 nhân mã mắc lừa cơ quyết đoán, khả năng còn sẽ có mấy người có thể chạy thoát. Nhưng khi đó bọn hắn cả người đều có chút mộng, căn bản cũng không có nghĩ đến khi đó muốn trốn. Hô, rốt cục giết sạch bọn này ác ma. Bạch Vũ Triết thở dài ra một hơi, lần này có thể thành công, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất chính là hắn các loại lực lượng đều có thể khắc chế loại này huyết tế lực lượng, nếu không căn bản cũng không khả năng. Cho dù là dạng này, hắn lực lượng hủy diệt đều dùng xong 8 thành tả hữu, lại đến 1-2 cái giết khả năng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Bất quá bất kể như thế nào, hắn cũng đã thành công, mà lại ngay tiếp theo ma thần cung thánh tử cũng cùng nhau đánh giết. Đồng thời hắn cũng rất may mắn, nếu như không phải mình trùng hợp gặp được bọn hắn, mặc cho bọn hắn tại thiên thần sơn mạch bên trong tiến hành không ngừng huyết tế. Như vậy đi qua 10 năm 8 năm sau đó, sẽ ra 10 cái thế nào ác ma? Có thể tưởng tượng, đến thời điểm Cửu Thiên Hách dù là trên lực lượng bị chính mình khắc chế, thật là muốn đánh lên. Hắn Bạch Vũ Triết thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Loại này làm trời nổi giận phương thức tu luyện, tốc độ thực tế quá nhanh, dù là so với Lâm Hinh Vân thuần âm thánh thể, hoặc là nói Hồng Khánh Lân thiên tâm thánh thể, tại tốc độ tu luyện cũng sẽ không có bọn hắn nhanh như vậy. Tốt, hiện tại có thể đi xem một cái kia huyết tế trận pháp. Bạch Vũ Triết đem những người này thi thể cho triệt để hủy diệt sau đó, quay người hướng phía trước kia cái huyết trì vị trí đi tới. Cái này huyết trì trận pháp duy nhất đối Bạch Vũ Triết có lực hấp dẫn chính là những cái kia nhìn so sánh đột ngột đặc thù trận văn, thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không biết rõ. Về phần cái khác tiến hành phối hợp trận văn kia là không quan trọng, không tính dễ hiểu, nhưng cũng tuyệt đối không bằng Bạch Vũ Triết pháp nhãn. Cẩn thận quan sát một trận sau đó, phát hiện loại kia đặc thù trận bàn hết thảy có 18 khối, chất liệu phi thường đặc thù, mà lại khắc họa trận văn thủ đoạn giống như tự nhiên mà thành. Bạch Vũ Triết tự hỏi, dùng trình độ của hắn, đoán chừng đều rất khó đạt tới loại hiệu quả này. Về phần cái khác tổ hợp trận bàn, kia so với hắn đến liền có không ít chênh lệch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN